Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, gặp nguy hiểm. Người đứng lại. Lâm Nguyệt Giao chợt đứng lên, lớn tiếng nói: Người nói lời này là ý gì? Sáng sớm ngày mai ngươi nhất định phải trở về. Phải sao? Diệp Trần nghe lời này, có chút chần chờ. Chính hắn đều không xác định có thể hay không trở về. Nếu như thần đạo Tông Thiên Thần thật muốn giết hắn, vậy sáng sớm ngày mai hắn khẳng định không về được. Năm đó, Kình Thiên Tông bị diệt môn, Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện hai đại tông môn liên thủ, làm thống lĩnh thiên hạ tông môn thần đạo Tông. Nhưng ở trong bóng tối ẩn nhẫn không phát. Đây là ý gì? Phải biết, Kình Thiên Tông sức ảnh hưởng so Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện hai đại tông môn lớn hơn nhiều. Gần đây bảo vệ chánh nghĩa thần đạo Tông nhưng nằm không nhúc nhích, mặc cho Kình Thiên Tông tiêu diệt. Trong này, cũng không ai biết thần đạo Tông là thái độ gì. Mà lần này, thần đạo Tông Thiên Thần ước Diệp Trần muốn gặp, lại là ở nơi này cửa khẩu. Ai có thể bảo đảm, hắn không phải sẽ đối Diệp Trần ra tay. Bất quá cái này ước, hắn lại không thể không phó. Bởi vì Diệp Trần thân phận đã bại lộ, đã bị thần đạo Tông người biết được. Vậy thì đồng nghĩa với, ở toàn bộ thiên hài, hắn liền lại cũng không có bất kỳ địa phương có thể né tránh. Cho dù không thể tránh né, cũng chỉ có thể trực tiếp đứng ra đi, và thiên thần tới một phen đối lập. Như vậy, cho dù hắn thân tử đạo tiêu, vậy Lâm Nguyệt Giao sẽ không có chuyện gì. Nàng có thể an toàn. Diệp Trần trong lòng cũng yên lòng rất nhiều. Ta tận lực. Diệp Trần bị Lâm Nguyệt Giao tiếng kêu cho hô ngừng. Đứng tại chỗ, nhìn phía sau thê tử, trịnh trọng nói. Hắn làm người gần đây chững chạc, cũng không thích rất nhiều hạ một ít không dám cam đoan sự việc tới. Một khi rất nhiều hạ lời hứa, vậy thì khẳng định biết làm đến. Nhưng lần này, hắn không có cách nào đi bảo đảm. Thật tốt ở nhà ngây ngô. Diệp Trần nhìn cái này vô cùng quen thuộc thê tử gương mặt, nói một câu, liền quyết nhiên xoay người đi ra ngoài, không có làm tiếp bất kỳ dừng lại. Két, chấm ngoặc kép, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Diệp Trần hình bóng dần dần biến mất ở Lâm Nguyệt Giao trong tầm mắt. Ai à, tối khuya còn đi ra làm gì à? Lý Phượng đi ra, vuốt mắt, một bộ mệt giả rời dáng vẻ. Hỏi, là Diệp Trần, hắn đi ra ngoài, có thể có, gặp nguy hiểm. Lâm Nguyệt Giao ánh mắt phức tạp nói một câu. Hắn có thể có nguy hiểm gì à? Hắn đi ra ngoài liền đi ra ngoài thôi. Trên mình lại không tiền. Chính hắn cũng không phải là cái gì người trọng yếu. Còn có thể là ai đánh cướp hắn à? Lý Phượng khinh thường nói. Lời nói bên trong, đều là đối với Diệp Trần khinh bỉ. Liền nhà mình nữ tế cái loại này tôm chân mềm, nghèo rớt mồng tơi. Chính là nửa đường nằm ở trên đường lớn xe chạy. Phỏng đoán cũng không người nào nguyện ý cướp bóc hắn. Điều này có thể có cái gì lo lắng? Mẹ, ngươi... Ngươi làm sao có thể nói như vậy? Lâm Nguyệt Giao có chút tức giận. Nhà mình mẫu thân lại có thể một chút đều không lo lắng Diệp Trần an nguy. Phải biết, đoạn thời gian này Diệp Trần giúp qua trong nhà rất nhiều chuyện. Nàng làm sao liền một chút cũng không biết cảm ơn đâu. Vậy còn muốn ta nói thế nào? Chẳng lẽ còn muốn ta đi lo lắng một tên phế vật à? Lý Phượng hỏi ngược một câu. Vậy ta có thể không làm được. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao tức giận xông lên, nhưng muốn theo mình mẫu thân nổi giận, nàng lại không phát ra được, dứt khoát xoay người, đi vào trong gian phòng của mình, đem cửa đóng lại, bành, tình huống gì, Lý Phượng cảm thấy có chút không giải thích được, nàng lại không nói lời gì sai, Diệp Trần thân phận địa vị ở trong nhà này gần đây cũng là thấp nhất, vẫn không thể để cho người nói. Kỳ quái, Lý Phượng không có suy nghĩ nhiều, lắc lắc đầu, liền đi vào trong phòng của mình, không có làm bất kỳ dừng lại. Ngoài nhà, Diệp Trần mới vừa đi ra viện tử, đem cửa viện đóng kỹ, liền đi ra ngoài, mới vừa đi mấy bước, liền thấy Dương Hùng các người đang võ trang đầy đủ chờ ở bên ngoài tiểu khu. Dương Hùng, Cố Trường Thanh, Ngô Sơn Long, Liễu Như Yên đã từng là tứ đại đường chủ thiếu một người, nhưng lại nhiều một cái Liễu Như Yên. Ở về số người ngược lại cũng vừa vặn, ở bọn họ sau lưng là mấy chục cái ăn mặc quần áo đen ăn mặc cường tráng nam tử. Ở trận thế trên, ngược lại cũng không so với trước kia hắn thành tựu Kình Thiên Tông tông chủ đi ra ngoài thời điểm náo nhiệt trình độ. Tông chủ Dương Hùng cùng bốn người nắm chặt quyền, quỳ một chân trên đất, vô cùng kính trọng nhìn Diệp Trần. Tông chủ, sau lưng mấy chục tên quần áo đen sức lực trang nam tử cũng giống như vậy. Hét lớn một tiếng, quỳ trên đất, đông nghịt một phiến, trận trên mặt xác thực rất rung động. Mới vừa ở phòng bảo an trực Kiều Viễn, thấy Diệp Trần từ trong tiểu khu đi ra, đang chuẩn bị đi tới chào hỏi một tiếng, liền thấy rung động này lòng người một màn, nhất thời liền trợn tròn mắt. Tình huống gì? Trước cũng biết Diệp Trần thân phận khẳng định thật không đơn giản, nhưng vậy cho tới bây giờ không có nghĩ qua, có một ngày có thể thấy một màn rung động như vậy. Mấy chục người đồng loạt quỳ xuống, kêu tông chủ, đây là kinh khủng cỡ nào, tất cả đứng lên đi. Diệp Trần liếc mắt một cái bên cạnh Kiều Viễn, cũng không có đi giải thích cái gì, bởi vì ở dưới tình huống này, cái gì cũng không cần nói. Kiều Viễn mấy ngày trước mình đem xe cho rửa sạch sẽ, cũng đã tỏ rõ liền hắn thái độ, sẽ là Diệp Trần giữ bí mật. Tông chủ mời. Dương Hùng thần sắc cung kính đem Diệp Trần mời được trung gian một chiếc Land Rover trên. Lúc này mới ngoắc tay, người còn lại cũng mỗi người lên xe của mình. Ước chừng 30 chiếc xe đoàn xe lớn liền cùng nhau đi Thanh Ngưu Sơn trên chạy đi. Rung động, khủng bố. Kiều Viễn cứ ở bên cạnh nhìn một màn này, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Trong đầu vẫn là một phiến chỗ trống. Hắn cũng không biết mình là cảm giác gì. Hắn chỉ biết là trước cái đó đi ra người đàn ông giống như thần minh vậy cao quý. Hắn rất có may mắn không có đắc tội loại cấp bậc này nhân vật. Nếu không, lấy hắn thân phận, phỏng đoán chết 100 lần cũng không coi vào đâu. Các ngươi là làm sao biết ta ngày hôm nay phải đến Thanh Ngưu Sơn đi? Diệp Trần nhìn ngồi ở mình mấy người bên cạnh, mở miệng hỏi nói, tông chủ, thần đạo tông người ngày hôm nay đi tìm chúng ta. Ta nghĩ, thiên thần tối hôm nay khẳng định gặp gỡ các ngươi, liền mang theo huynh đệ đã tới cửa. Dương Hùng mở miệng nói, ngươi hẳn biết, hắn nếu quả thật muốn giết ta, vậy ngươi mang nhiều người hơn nữa cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Diệp Trần mở miệng nói, không sao, mấy người chúng ta một mực đi theo tông chủ, đã nhiều năm như vậy, chẳng qua chính là vừa chết, vậy không coi vào đâu. Cố Trường Thanh khoát khoát tay, nói, nếu như chúng ta những người này có thể đổi hồi tông chủ một mạng, vậy cũng đáng. Bất quá, ta cảm thấy thiên thần nếu muốn ước gặp, cũng sẽ không xuống tay tàn nhẫn. Ngô Sơn Long phân tích nói, nếu không vì sao còn phải ước đến Thanh Ngưu Sơn như thế địa phương xa. Lời này vừa ra, người trong xe đều trầm mặc. Thần đạo tông, cái này ở thiên hạ đạo môn bên trong thần bí nhất tổ chức, cũng không ai biết trong đó nước sâu nước cạn. Mà thành tựu thần đạo tông thủ lãnh thiên thần, trừ Diệp Trần đã gặp mặt mấy lần ra, những người khác liền cho tới bây giờ vậy chưa từng thấy qua, không có gặp qua, tự nhiên vậy cũng không biết cái này các người là dạng gì. Vậy thì không bao giờ đi dò xét hắn làm việc tác phong, đi thì biết. Diệp Trần khẽ mỉm cười, đầu óc bên trong xuất hiện thiên thần đạo thân ảnh kia, nói, cái gì tới sẽ tới, ai cũng chạy không thoát, đều là nhiều năm bạn già, ta cũng rất muốn xem. Hắn tìm ta có chuyện gì? Buổi tối 10 giờ, Thanh Ngưu Sơn, Diệp Trần đoàn người chỗ ở đoàn xe lái đến dưới chân núi. Ngừng lại, lúc này, toàn bộ Thanh Ngưu Sơn chung quanh, cũng không có thấy được một người. Đen thui một phiến, nhưng Diệp Trần nhưng có thể cảm nhận được người kia tồn tại. Cao thủ tới giữa, đối với hơi thở độ bén nhạy, là hết sức hắn kinh khủng. Phàm là có một chút gió thổi cỏ lay, cũng có thể ngửi ra. Diệp Trần cũng giống như vậy, lái về phía trước, không muốn ngừng. Diệp Trần mở miệng nói, Dương Hùng được mệnh lệnh, phân phó xuống, Đoàn xe một mực hướng Thanh Ngưu Sơn chỗ sâu chạy đi. Cuối cùng dừng ở dưới chân núi. Trước mặt đường không có. Đoàn xe mới dừng lại. Đi thôi. Diệp Trần cảm nhận được cổ khí tức kia liền ở trên núi. Hắn có thể rõ ràng vô cùng nhận ra được. Hô xì xì. Chấm ngoặc kép. Mấy chục người cùng nhau xuống xe. Xếp hàng. Diệp Trần người cuối cùng đi xuống. Ở chỗ này chờ. Diệp Trần nói xong. Ngẩng đầu nhìn một mắt cách đó không xa Thanh Ngưu Sơn. Hai chân bỗng nhiên đạp một cái. Diệp Trần cả người giống như là một phát đạn đại bác vậy. Chợt thoăn đi lên, giống như muốn phi thăng thần tiên vậy. Ở trên trời, cũng là như dẫm trên đất bằng. Tông chủ tu vi, tự hồ tinh tiến không thiếu. Cố Trường Thanh líu díu tự nói một câu. Mở miệng nói, tông chủ khả năng, tự nhiên không phải chúng ta có thể biết. Dương Hùng nghiêm túc nói, tông chủ nếu dám đến, chắc hẳn cũng có đối sách. Chúng ta ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi là được. Tông chủ thời kỳ toàn thịnh, và thần đạo tông thiên thần không phân cao thấp, là ta ti kiêu hạng 1-2 cao thủ. Hôm nay tông chủ trọng thương nhiều năm, thật muốn động tới tay. Sợ là chúng ta tông chủ bất lợi à? Ngô Sơn Long trầm tư một tí, mở miệng nói, nghe những thứ này, bên cạnh Liễu Như Yên vẫn có chút mơ hồ. Nàng dẫu sao là Diệp Trần hậu chiêu người. Ở địa vị, có lẽ và mấy cái này đường chủ kém không nhiều. Nhưng lý lịch dẫu sao chưa đủ. Nói những lời này thời điểm, nàng liền hoàn toàn chen miệng vào không lọt. Cũng không biết nói gì. Đối với Diệp Trần tu vi, lại là hoàn toàn không biết. Cũng không cần nói. Kiên nhẫn chờ đi. Dương Hùng trong lòng cũng là như nhau. Rất lo âu. Nhưng vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì Diệp Trần phải đối mặt người. Bọn họ mấy cái căn bản liền sách giày tư cách cũng không có. Không bằng ở bên này kiên nhẫn chờ. Chỉ cần tông chủ có thể sống sót. Vậy bọn họ liền không có chuyện gì. Một khi tông chủ thật xảy ra vấn đề. Bọn họ những người này ngày tận thế mới vừa đến. Không có tông chủ che chở. Lôi thần tông và Thanh Vân Điện nếu như phát hiện bọn họ tung tích. Vậy thì sẽ đuổi tận giết tuyệt. Sẽ không lưu một cái Kình Thiên Tông tàn dư. Oanh, chấm ngoặc kép, ba người đang nói. Bỗng nhiên, một đạo thông thiên vang lớn truyền tới. Ở Thanh Ngưu Sơn đỉnh núi, một đạo sáng lạng ánh sáng ở bầu trời đêm bên trong nổ vang. Nhưng cái này loại sáng lạng ánh sáng, và pháo bông như vậy nhưng là có không cùng. Vô căn cứ nổ vang, Dương Hùng cùng tâm thần người hoảng hốt. Bọn họ rõ ràng, đây là võ đạo đến đăng phong tạo cực bước. Mới có thể đánh ra ánh sáng hùng hậu, tinh khiết linh lực ở bầu trời đêm bên trong va chạm. Kinh khủng đụng nhau sẽ tạo thành ánh sáng. Mà dưới mắt, cũng chỉ có tông chủ và thần đạo tông vị kia thiên thần tới giữa chiến đấu mới có thể có uy thế như vậy, bọn họ thật đánh. Cái này cũng thì đồng nghĩa với tông chủ thật gặp nguy hiểm. Trước bọn họ còn dự đoán thiên thần lần này tìm Diệp Trần là tự cựu. Có thể hiện tại tới xem, sự việc xa xa không có như thế đơn giản. Thậm chí, thật vẫn có nguy hiểm tánh mạng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.